Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tám tông đến chiến. Nhất quyền đánh bay, Tào Nghị, Tần Thái cùng Triệu Hổ ba người nghe được Lưu Hoặc mà nói về sau, cũng đều lập tức mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đối phương. Có thể nhìn ra, thông qua một quyền này, bọn họ ai cũng không muốn cùng Bạch Phong đối luyện. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Bạch Phong cũng coi là triệt để quen thuộc cái này Ô Đương Tông 4 tên đệ tử. Có thể nói, nếu như không có bảo thần hệ thống, thì cái này 4 người, đây tuyệt đối là hắn ngưỡng vọng thiên tài. Loại thiên tài này danh tiếng không có một chút hư giả. Mà Bạch Phong tại cái này trong thời gian 3 ngày, không ngừng huy quyền, cũng là phát động 8 lần bạo hồn, nhưng cũng liền là lần đầu tiên tuôn ra bạo cấp đan. Còn lại đều không có tuôn ra bạo cấp đan đến. Cái này khiến Bạch Phong cực kỳ phiền muộn. Lưu Hỏa, 3 vị tông chủ sáng sớm đem chúng ta tụ tập ở chỗ này muốn làm gì? Bạch Phong lúc này hiếu kỳ đối một bên Lưu Hỏa hỏi. Lưu Hỏa nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp hồi đáp, giống như muốn bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Bạch Phong nghe được Lưu Hỏa cái này mâu thuẫn cái nào cũng được mà nói về sau, tò mò hỏi. Lưu Hỏa lúc này mắt bốc lửa nhìn lấy Bạch Phong nói, chờ đợi Bát Đại Tông đến, chúng ta muốn chiến 8 tông. Bát Đại Tông? Bạch Phong nghe xong không rõ ràng cho lắm lặp lại. Đúng lúc này, Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng được hay không 3 tên lão giả từ đằng xa đi tới. Bạch Phong, khả năng ngươi không rõ ràng, cho nên đến đón lấy ngươi cẩn thận nghe ta nói. 3 người chúng ta vốn là tán tu, nhưng lại bị Bát Đại Tông trào phúng. Bọn họ trào phúng 3 người chúng ta, lão gia hỏa sẽ không giáo đồ. Loại sự tình này 3 người chúng ta sao có thể nhẫn? Cho nên, hao tốn thời gian 10 năm, theo các nơi tìm kiếm thiên tài, mới tìm được 4 người bọn họ. Không nghĩ tới ngươi như thế một cái đồ biến thái còn chính mình đưa tới cửa. Ngụy Thiên nói đến đây, thở phào tiếp tục nói, hiện tại, 10 năm ước hẹn đã đến, chỉ sợ Bát Đại Tông cái kia 8 cái lão gia hỏa đã mang theo đệ tử nhanh đi tới nơi này. Phải chăng muốn tham chiến? Chính ngươi quyết định. A, Bạch Phong nghe đến nơi này, xem như minh bạch một ít gì đó, toát ra một vệt so sánh có hứng thú chi sắc nói. Vậy thật đúng là có chút ý tứ, vì cái gì không chiến? 10 năm, các người 3 cái lão gia hỏa từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên núi phụ phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, một tên thân xuyên áo bào màu trắng lão giả mang theo 5 tên thanh niên thì theo bên ngoài tông đi đến. Vô Thượng Tông, Triệu Huyền Hải, Lưu Hỏa giống như vô cùng rõ ràng hết thảy một dạng. Nhìn đến đây lão giả áo bào trắng, trực tiếp đối Bạch Phong giới thiệu đến. Không nghĩ tới là ngươi Vô Thượng Tông tới trước. Đã tới, vậy chúng ta nói nhảm không cần nói nhiều, trực tiếp khai chiến đi. Ngụy Thiên lúc này nhìn lấy Triệu Huyền Hải, toát ra một vệt ý cười, nói thẳng. Bạch Phong lúc này chú ý tới trước đây tới Triệu Huyền Hải cùng Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành 4 người thần sắc, cảm giác 4 người quan hệ còn giống như không tệ. Dạng này đến nói lời, 10 năm này ước hẹn bất quá là 8 cái lão đầu chế giễu 3 cái lão đầu. 3 cái lão đầu sinh khí làm ra hờn dỗi đổ ước. Kỳ thật cái này 11 cái lão đầu quan hệ rất không tệ dáng vẻ. Nếu nói như vậy, đến đón lấy ta cũng đã biết nên làm như thế nào. Tùy tiện chơi đùa liền tốt. Bạch Phong lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Triệu Huyền Hải nghe được Ngụy Thiên mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nhìn lấy Tam Lão nói, các ngươi 3 cái lão gia hỏa, thật đúng là nóng nảy rất a. Tuy nhiên các ngươi chuẩn bị vô cùng sung túc, nhưng ta mang tới cái này mấy tiểu tử kia, có thể khó đối phó. Tôn Chu, ngươi lên trước đi. Triệu Huyền Hải nói xong, trực tiếp đối bên người một tên thanh niên đầu chọc nói ra. Thanh niên đầu chọc Tôn Chu sau khi nghe được, trực tiếp tiến lên 10 bước, ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở Bạch Phong trên thân. Bởi vì thực lực của hắn cũng là ngưng thần cảnh tứ trọng. Cái này Triệu Huyền Hải mang tới 5 người thực lực vừa tốt cùng chúng ta 5 người thực lực giống nhau. Cái này ba cái không biết xấu hổ ra hỏa vừa mới còn hỏi thăm ta. Kỳ thật đã sớm đem tình huống của ta nói ra ngoài. Không phải vậy, người ta làm sao có thể sẽ mang một cái ngưng thần cảnh tứ trọng người tới. Bạch Phong nghĩ đến, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía một bên Ngụy Thiên. Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành ba người. Ba người nhìn đến Bạch Phong quăng tới xem thường ánh mắt. Đều không thèm để ý chút nào nở nụ cười. Tôn Chu, xin chỉ giáo. Tôn Chu lúc này nhìn về phía Bạch Phong, bỗng nhiên mở miệng hô. A, Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn đối phương cái kia chăm chú bộ dáng, cũng là kinh nghi một tiếng. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, đối phương không cần phải lập tức lớn lối, sau đó trắng trợn trào phúng chính mình. Sau đó bị chính mình trực tiếp dây mất à? Làm sao thái độ tốt như vậy? Chẳng lẽ trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện đều là gạt người? Bạch Phong tự nhiên không thể việc phải làm. Cũng là trực tiếp báo ra danh hào của mình. Nhưng ngay sau đó, liền nói ra một câu làm cho tất cả mọi người im lặng lời nói tới. Nhìn ngươi thái độ tốt như vậy phân thưởng, cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói đi, muốn biểu diễn thời gian bao lâu? Ta cho ngươi cái kia cái thời gian, chờ ngươi bề ngoài diễn xong. Ta tại kết thúc chiến đấu. Tôn Chu nghe được Bạch Phong cái này cuồng không biên giới. Khóe miệng cũng là không tự chủ được co quắp. Cố nén một bàn tay hô tử Bạch Phong ý nghĩ. Đè xuống bất mãn trong lòng nói. Tùy ý, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Tùy tiện đều có thể đánh bại ta. Ta không cần biểu diễn. Lúc này, Triệu Huyền Hải chạy tới Hạ Lưu, Ngụy Thiên cùng Hình Bộ Hành ba người bên người. Nhìn lấy Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Ta nói các ngươi ba cái lão gia hỏa là cái gì tìm tiểu tử này. Phách lối vô cùng a. Cho dù có chút vốn chất, phách lối như vậy tâm thái. Đối với hắn tu luyện có thể không có chỗ tốt a. Mới nói các ngươi ba cái không thích hợp thu đệ tử. Các ngươi lại không tin. Ta đánh bạc ba hơi thời gian. Ngụy Thiên lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp đối Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành nói ra. Hạ Lưu lắc đầu đến. Ta cảm giác hai hơi thời gian là đủ rồi. Kỳ thật, ta cho rằng một hơi thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hình Bộ Hành lúc này có ý nghĩ của mình. Nói thẳng. Triệu Huyền Hải lúc này mặt góc co giật nhìn lấy hoàn toàn không nhìn chính mình lời nói ba cái lão. Gia hỏa, tức đến trợn mắt thở phì phò nói ra. Tốt, các ngươi ba cái lão gia hỏa thật đúng là cuồng vô cùng. Ta thì nhìn xem, cái này Bạch Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Phong nghe được Tôn Chu, bất đắc dĩ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là chính ngươi không muốn biểu diễn thời gian. Đừng nói anh em không cho ngươi cơ hội a. Thuấn bộ, tốc quyền, Bạch Phong bóng người bỗng nhiên trong tầm mắt của mọi người biến mất. Làm lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Tôn Chu trước mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Phong hướng về Tôn Chu ở ngực đánh ra nhất quyền. Nhưng trong nháy mắt vang lên 10 đạo trầm đục âm thanh. Sau đó, Tôn Chu liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh chính là nhanh chóng theo trước mắt hắn thoáng hiện. Toàn bộ quá trình, một hơi, lão Hình, lợi hại a, vẫn là người lợi hại a. Vậy mà thật đoán đúng, thật chỉ dùng một hơi thời gian a. Ngụy Thiên cùng Hạ Lưu lúc này lập tức cười to nhìn về phía Hình Bộ Hành nói ra. Triệu Huyền Hải nhìn lấy bị đánh bay. Trên mặt đất trượt hơn 10 mét mới dừng lại Tôn Chu. Lại là không có chút nào vẻ lo lắng. Bởi vì hắn phát giác được. Bạch Phong cũng không có đả thương Tôn Chu, chỉ là đem đối phương đánh bay ra ngoài. Tôn Chu lúc này nhanh chóng theo trên mặt đất bò lên, nhìn về phía đối diện một mặt ý cười Bạch Phong, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?